Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 893, chương 894, chết trận. Ngươi để hoàn thành hứa hẹn của mình sao? Hắc báo thần Bass ngừng ở tại bọn hắn cách đó không xa. Bắt nguồn từ linh hồn âm thanh ở trong đầu của bọn hắn vang lên. Diệp Thiên Hồ ngửa đầu nhìn cái này sinh không thể luyến hắc báo thần. Lần thứ hai nhìn thấy hắc báo thần, càng có khả năng cảm giác được hắc báo thần mạnh mẽ. Lần đầu tiên thời điểm, chỉ là thông qua cái kia Bass tiểu hào suy đoán đến đối phương rất mạnh mẽ. Thế nhưng đến tột cùng làm sao mạnh mẽ? Không biết, lần này, nhưng rốt cục có thể cảm nhận được chênh lệch của song phương vị trí. Phải nói, nhân vì là hệ thống sức mạnh không giống, hắn cùng Bass nếu như đánh tới đến, khả năng lớn nhất là người này cũng không thể làm gì được người kia. Thế nhưng khắp mọi mặt hướng ngang so sánh, vẫn là Bass chiếm cứ ưu thế, bởi vì ở Bass trên người, nắm giữ Diệp Thiên Hồ bây giờ không có có thể bị gọi là thần tính, đồ vật. Có thể nói như vậy. Hiện tại ta vẫn không có trực tiếp giết chết năng lực của ngươi. Diệp Thiên Hồ nói rằng, thế nhưng ta muốn cho ngươi một cái tân đề nghị, cùng với ngươi bị ta giết chết, không bằng ta đến cho ngươi một cái càng có ý nghĩa tử vong phương thức. Tờ Chà La bỗng nhiên quay, đầu nhìn về phía Diệp Thiên Hồ, hắn muốn giết hắc báo thần Bass, nhưng mà càng thêm để hắn kỳ quái chính là, trận này đối thoại bên trong, càng như là hắc báo thần đang chủ động muốn chết. Bass không để ý đến Tơ Cha La nghi hoặc, to lớn đầu cúi thấp xuống nhìn về phía Diệp Thiên Hồ. Là cái gì? Chết trận, Diệp Thiên Hồ nói rằng. Trầm mặc một chút, Bass thay đổi câu thông phương thức, đem đối thoại hạn chế ở hắn cùng Diệp Thiên Hồ trong ý thức. Làm cho Peggy còn có Tơ Cha La bị bài trừ ở đối thoại ở ngoài. Như vậy mặt ngoài nhìn qua, chính là Bass cùng Diệp Thiên Hồ một cái ngẩng đầu một cái cúi đầu ở nơi đó đối diện. Kẻ địch là ai? Bass hỏi, Diệp Thiên Hồ hồi đáp. Sinh vật bóng đêm, dứt lời, Diệp Thiên Hồ thả ra chính mình một phần trí nhớ bày ra cho Bass. Cũng là tới từ ở Zero thế giới một đoạn ký ức. Là một trình độ nào đó bất tử tồn tại, Bass mạnh mẽ vô dung hoài nghi, nếu như sử dụng sức mạnh của tử vong giết chết Bass, không thể nghi ngờ lãng phí một cái khả quan sức chiến đấu. Diệp Thiên Hồ hy vọng đem Bass thả ở một cái chính xác chiến trường. Đi Zero thế giới, tham dự đến cùng hắc ám thế giới chiến đấu bên trong. Bass sở dĩ cả ngày muốn chết. Có điều là bởi vì cô độc địa sống được quá lâu quá lâu. Nhưng là một mực cũng không có một mục tiêu. Chỉ là ở một mực địa sống sót. Điều này làm cho Bass ý thức được nếu như loại này quá trình tiếp tục kéo dài nữa. Chính mình từ từ tại đây loại vô vị địa sống sót trạng thái bên trong từ từ biến chất. Sa đọa, cho tới hắn hy vọng dùng một hồi tử vong đến chung kết chính mình. Hiện tại Diệp Thiên Hồ cho Bass một mục tiêu, tham dự đến một hồi cực kỳ trọng yếu trong chiến tranh. Chết trận, vậy thì vừa vặn thỏa mãn Bass mục tiêu, nếu như sống sót, cũng có thể dành cho Bass sống sót ý nghĩa. Bọn họ trận này đối thoại kéo dài đã lâu, cuối cùng Diệp Thiên Hồ được câu trả lời hài lòng, dừng lại một tuyến đối thoại, Diệp Thiên Hồ nói với Tơ Cha La. Ta cùng Bass sự tình đã giải quyết. Hiện tại ngươi có thể hướng về Bass dò hỏi liên quan với Vibranium sự tình. Cái này dò hỏi kết quả. Cuối cùng lấy Tơ Cha La tín ngưỡng đổ nát vẻ mặt mà kết thúc. Tín nhiệm cả đời hắc báo thần. Kết quả khi thật sự nhìn thấy Bass thời điểm. Hắn bừng tỉnh phát hiện. Wakanda đối với Bass tới nói cũng chính là như vậy sự việc. Còn không bằng người ngoài đến trọng yếu, có thể tưởng tượng được Tơ Cha La chịu đến thế nào xung kích. Không thấy cuối cùng đều chạy đi cùng mình ma quỷ cha khóc tố đi tới. A, đây chỉ là Diệp Thiên Hồ não bù. kỳ thực chỉ là T'Challa đi cùng tổ tiên của mình môn cẩn thận mà giao lưu một phen. Giao lưu vẫn có chút hiệu quả. Rời đi ngói khảm thánh địa thời điểm, T'Challa trên mặt rốt cục không thấy được loại kia tín ngưỡng đổ nát vẻ mặt. Có thể là nghĩ thông suốt. Nhiều năm như vậy, ngoại trừ đời thứ nhất Black Panther, bọn họ đang không có hắc báo thần dưới sự giúp đỡ cũng như thường đem Wakanda phát triển đến bây. Giờ trình độ, tương lai bọn họ vẫn như cũ có thể. Cho tới Vibranium, được rồi, chợt phát hiện cho là mình vật sở hữu khoáng vật. Kỳ thực là người ta ngầm thừa nhận để Wakanda người sử dụng. Cái này trước sau chênh lệch thực sự là có chút lớn. Nhưng ít ra, còn lại những này Vibranium, bọn họ vẫn như cũ có thể tiếp tục đi sử dụng. Bas cũng sẽ không bởi vì bọn họ cả ngày đào Vibranium mà một móng vuốt vỗ Wakanda. Chỉ là, tín ngưỡng đổ nát mang đến xung kích vẫn có chút đại. Wakanda gặp dừng lại cùng ngươi đối địch hành vi, đem binh lính của ngươi rút khỏi Wakanda, rời đi cái sơn động kia thời điểm. Phảng phất bỗng nhiên già yếu mười mấy tuổi T'Challa nói với Diệp Thiên Hồ. Không có vấn đề, Diệp Thiên Hồ gật gù. Peggy nghe vậy, bắt đầu cho ẩn núp ở Wakanda binh lính gửi đi tin tức. Những người máy này cùng sinh hóa binh sĩ, cũng không phải Diệp Thiên Hồ lần này mang đến, mà là xuất từ Peggy tác phẩm, trước võ trang điều tra, cũng không chỉ là đánh xong liền đi. Ở nàng thụ ý nghĩ, rất nhiều đều ẩn núp ở Wakanda bên trong. Cái này cũng là một loại kỹ thuật trên đối kháng. Wakanda người biết có Diệp Thiên Hồ binh lính ẩn núp ở quốc gia mình cảnh nội. Bọn họ không chỉ một lần tiến hành tìm tòi. Nhưng mà, khoa học kỹ thuật trên ưu thế để những người sinh hóa binh sĩ hoặc là người máy vẫn tại đây cái. Không lớn quốc gia bên trong đợi mệnh. Chuyện này ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Ngươi nhân dân không chắc gặp tiếp thu loại kết quả này. Diệp Thiên Hồ hỏi, T'Challa cười khổ một tiếng, nói rằng, chuyện này chân tướng, chỉ có số ít người biết như vậy đủ rồi. Người dân của ta vẫn sẽ tin ngưỡng hắc báo thần, mặc dù hắn xưa nay không cần muốn chúng ta tín ngưỡng. Đây chính là bọn họ nội vụ, Diệp Thiên Hồ nói với Peggy. Chúng ta đi thôi, Peggy Carter gật gù, chợt nói với T'Challa, bộ hạ của ta sẽ ở trong vòng 2 canh giờ toàn bộ rút đi. Hy vọng binh lính của ngươi không muốn lấy cấp tiến biện pháp. Chúng ta đều không hy vọng nhìn thấy hậu quả như thế. Bọn họ gặp an toàn rời đi. T'Challa vung tay, hiển nhiên không muốn sẽ cùng bọn họ nói cái gì. Làm trước tiên rời khỏi nơi này. Cũng là quá xui xẻo. Diệp Thiên Hồ đối với Peggy Carter nói rằng. Đi thôi. Quốc gia này sau khi thời gian thật dài đều sẽ không lại hoan nghênh chúng ta. Dứt lời. Diệp Thiên Hồ mang theo Peggy Carter trực tiếp thông qua thuấn di rời đi nơi này. Có điều cũng không gấp rời đi châu Phi. Quyền cho là giải sầu. Đáng tiếc mùa không đúng. Bằng không chúng ta còn có thể đi nhìn một chút thảo nguyên động vật di chuyển cảnh tượng. Quá khứ chỉ là ở phim phóng sự trên xem qua. Thiêu đốt mới vừa bắt được không lâu linh dương. Diệp Thiên Hồ thoáng nhìn phụ cận qua lại khỉ đầu chó. Không khỏi nở nụ cười. Cùng đông phi động vật đại di chuyển so với. Ta càng quan tâm chúng ta vũ trụ vận chuyển kế hoạch đến cùng từ lúc nào có thể xuất phát. Peggy. Nói rằng, ẩn núp bộ đội đã toàn bộ lên tàu máy bay chiến đấu rời đi. Không có thương vong, T'Challa cũng không muốn bởi vì những này vấn đề nhỏ cùng chúng ta lần thứ. 2 phát sinh xung đột, Diệp Thiên Hồ lấy ra một bình rượu gin, cho Peggy rót một chén. Nói rằng, đừng có gấp, trước tiên chờ ta cho tới một chiếc có thể không gian khiêu dược phi thuyền lại nói. Tuy rằng trong tay ta phi thuyền có thể làm được tốc độ ánh sáng phi hành. Nhưng nếu như sử dụng loại này phi thuyền, chúng ta phần lớn thời gian đều muốn ở hôn mê bên trong vượt qua. Hy vọng sẽ không quá lâu. Peggy đang khi nói chuyện cũng phát hiện phụ cận khỉ đầu chó. Những động vật này thật giống không thế nào sợ người. Tò mò hướng nơi này nhìn xung quanh. Biết không, kỳ thực ở vừa bắt đầu đến Wakanda thời điểm, ta cùng nơi này khỉ đầu chó đánh một trận. Peggy đang cùng con kia khỉ đầu chó xa xa mà mắt lớn trừng mắt nhỏ thời điểm, Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên đến rồi một câu như vậy. Tò mò nhìn lại, Peggy hỏi, chuyện gì xảy ra? Diệp Thiên Hồ nói rằng, rất lâu chuyện lúc trước, lúc đó The Prometheus đi tìm Nam Cực Vibranium. Ta cưỡi vòng tròn phi thuyền tới nơi này. Chờ ta chuẩn bị lúc rời đi mới phát hiện phi thuyền bị một đám khỉ đầu chó cho chiếm lĩnh. Liền không thể không cùng một đàn khỉ đầu chó đánh một trận đoạt lại phi thuyền. Nguyên lai ta ở nước Anh đối phó nước Đức gián điệp thời điểm, người đang bận cùng khỉ đầu chó đánh nhau. Peggy bất đắc dĩ nở nụ cười dưới. May là nơi này khỉ đầu chó đều không nhớ rõ ngươi. Nếu không thì chúng ta khả năng lại muốn cùng chúng nó đánh một trận. Dừng một chút, Peggy đề nghị, không bằng chúng ta ở đây nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Quá khứ liền tổng muốn nhìn khắp nơi một chút. Kết quả đều là đang không có dừng công tác. Tốt, Diệp Thiên Hồ đồng ý nói. Thuận tiện đóng hết thảy thông tin, làm cho tất cả mọi người cũng không tìm tới chúng ta. Trải nghiệm một hồi dã ngoại sinh tồn lạc thú. Đúng rồi, thuận tiện để Red Queen đưa một nhóm pháo hoa lại đây. Chúng ta tối hôm nay thả pháo hoa chơi. Dã ngoại sinh tồn còn bao gồm pháo hoa sao? Peggy cười nói, dã ngoại sinh tồn ngày mai lại nói. Diệp Thiên Hồ trùng Peggy giơ tay lên một cái bên trong ly thủy tinh. Nói, hiện tại là hưởng thụ sinh hoạt. Ngược lại trong khoảng thời gian này không có chuyện gì. Đơn giản nghỉ ngơi một ngày cho khỏe đoạn thời gian. Sau đó, nên mở tân phó bản. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.